Ba mẹ cực phẩm, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội rất kiên quyết, nhất định bắt ba mẹ đưa tiền nuôi chúng tôi. Còn phải viết cam kết trước mặt cảnh sát dù ba nói thế nào. Ông nội cũng không nhượng bộ, mẹ khóc lóc hỏi chúng tôi, các con ghét mẹ đến thế sao? Muốn rời xa ba mẹ đến vậy sao? Ba mẹ nuôi các con lớn thế này, không công cũng có khổ, sao các con nỡ lòng nào? Bà thấy nói với ông nội không được, liền bảo cảnh sát để chúng tôi tự chọn, theo ông bà hay theo họ. Anh trai tôi lạnh lùng nhìn họ Diễn, ba mẹ, chúng con với ông bà không phải người một nhà sao? Sao ba mẹ lại nói vậy? Ông bà chăm sóc chúng con đi học là không cần ba mẹ nữa sao? Tôi khóc lóc quỳ xuống trước mặt mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi học, không muốn C, H, E, T đói, mẹ tha cho con và anh đi mà. Mẹ tôi không ngờ tôi lại làm vậy, sợ hãi lùi lại mấy bước. Bà tôi đỡ bà, lại nghe mọi người chỉ trỏ, ông tức giận muốn đá tôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn tôi nghĩ bụng, nếu ông đá, tôi sẽ làm ầm lên, tranh thủ giải quyết luôn chuyện đi ở của hai anh em. Nhưng bất ngờ, anh tôi thấy ba định đá tôi, liền đứng chắn trước mặt, tôi thấy anh ngã xuống, liền nhào tới nói nhỏ vào tai anh. Giả vờ ngất, phải nói, anh em tôi rất ăn ý, tôi vừa dứt lời, anh liền trợn mắt ngất xỉu. Tôi hoảng hốt la hét, khóc lóc thảm thiết, lúc đầu còn khóc giả, sau nhớ lại chuyện kiếp trước, tôi không kìm được, khóc đến suýt ngất. Mãi đến khi anh tôi được đưa vào bệnh viện, làm xong các xét nghiệm, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Giống như tôi, anh cũng bị thiếu máu, thậm chí còn bị bệnh dạ dày rất nặng. Sau sự việc này, dù ba mẹ tôi có đồng ý hay không, họ cũng phải đồng ý giao quyền giám hộ của tôi và anh trai cho ông bà nội. Nhưng mẹ tôi lén lút nói một cách ác độc, họ muốn nuôi thì cứ nuôi, đã muốn thoát khỏi ba mẹ thì thoát cho sạch sẽ. Tôi sẽ không cho một xu nào, xem họ có thể kiên trì được bao lâu. Tôi và anh trai tôi không quan tâm đến bà ấy, chúng tôi ổn định cuộc sống ở căn nhà nhỏ của bà nội. Tôi không hỏi anh trai tôi tại sao lại tìm ông bà nội đến, cũng không hỏi anh ấy đã nói gì với họ, mà họ lại đồng ý chăm sóc chúng tôi. Nhưng tôi biết, tình hình hiện tại chỉ là bước đầu tiên để chúng tôi thoát khỏi ba mẹ, còn những biến cố nào sẽ xảy ra trong tương lai, chúng tôi đều không thể biết trước. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù sao thì cô họ tôi cũng có sức chiến đấu phi thường, bây giờ cả làng và thị trấn đều biết chuyện ba mẹ tôi mỗi tháng chỉ cho chúng tôi 100 tệ, khiến tôi và anh trai tôi bị bệnh vì đói. Thỉnh thoảng họ còn nói xấu con cái trước mặt mẹ tôi. Con không chịu học hành, ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng, ta sẽ chỉ cho con 100 tệ mỗi tháng, xem có C, H, E, T đói không. Khiến mẹ tôi không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Vì vậy, việc họ không trả tiền cấp dưỡng, có lẽ là bước đầu tiên để họ ép tôi và anh trai tôi khuất phục. Ông bà nội tuổi đã cao, thu nhập duy nhất chỉ là mấy xào ruộng trong nhà và bán một ít gà vịt trứng gia cầm. Nhà ngoại của mẹ tôi ở thị trấn, luôn coi thường những thứ đó của ông bà nội tôi, nên trước đây những thứ đó đều cho chú hai và cô út tôi. Và trước đây khi bà nội ở quê, còn có thể giúp nhà chú hai trông nom em họ tôi. Thông thường tiền cho thuê căn nhà nhỏ này cũng có thể bù đắp cho họ một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ bà nội phải chăm sóc tôi và anh trai tôi, ba mẹ tôi lại không trả tiền cấp dưỡng, hai ông bà chỉ có thể dùng thu nhập ít ỏi để nuôi tôi và anh trai tôi. Chú hai họ không nhận được lợi ích, tự nhiên bắt đầu gây sự với ông bà nội tôi. Ba mẹ tôi tính toán như vậy, nhưng chưa kịp xúi giục xong chú hai và cô út tôi đã cầm giấy hòa giải từ đồn cảnh sát ra tòa kiện ba mẹ tôi. Tôi kiện họ bỏ rơi tôi và anh trai. Ba tôi làm ở nhà máy thép, còn là tổ trưởng. Tôi ghi địa chỉ và số điện thoại trên giấy triệu tập của tòa án là nhà máy thép của họ, nên khi ông ấy nhận được giấy triệu tập và điện thoại của tòa, cả nhà máy đều biết chuyện của ông ấy. Kiếp trước, cuối năm ông ấy thể hiện tốt nên còn được thăng chức lên quản đốc phân xưởng, nhưng kiếp này thì khó rồi. Họ muốn gây khó dễ cho tôi và anh trai, vậy tôi cũng gây chút khó dễ cho họ, đỡ để họ rảnh rỗi quá. Tôi không nói với anh trai chuyện kiện ba mẹ, vì nhà bà nội gần trường hơn nên tôi và anh trai chuyển sang đi về trong ngày. Mỗi tối anh ấy học xong về nhà lúc hơn 9 giờ còn phải học đến 11, 12 giờ, sắp thi cuối kỳ rồi, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Kiếp này để anh ấy hoàn thành ước mơ của mình. Cách chương.